Tinh giới, chương 1566. Duy ngã độc tôn hơi thở tái hiện, góc truyện audio.com. Viên Cửu hơi hơi có chút kinh ngạc nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái. Nếu Lâm huynh nói như thế, vậy y Lâm huynh tốt lắm, Hạo Bất Phàm là Ta Thú Vương phủ phản đồ, đến lúc đó Lâm huynh liền thay Ta Thú Vương phủ xử quyết hắn tốt lắm. Này khác này nội vũ trụ cường giả nhiều người đều là cùng Lâm Thiên hữu hảo nói chuyện với nhau lên, về phần cướp Lâm Thiên kiếm kia, những người đó căn bản là không ai làm như vậy. Ở bọn họ xem ra, Lâm Thiên kia sư tôn nhất định ngay tại phụ cận xuất thủ trong lời nói kia khẳng định là chết chắc rồi. Hỏa Vân trong lời nói, lúc này trong nội tâm kia nhưng là rối rắm thật sự, hắn so với Viên Cửu còn muốn rối rắm nhiều lắm. Vốn hắn cùng Lâm Thiên quan hệ đổ vẫn là không sai, khi đó Lâm Thiên cứu hắn, hắn sau lại giúp Lâm Thiên đi cùng Viên Cửu nói cùng Hạo Bất Phàm quyết đấu sự tình, nếu hảo hảo mà phát triển trong lời nói, là có thể cho lẫn nhau quan hệ trở nên càng thêm hảo. Nhưng là bởi vì phát hiện Lâm Thiên tiến hành không gian khiêu dược cũng biết Lâm Thiên chiếm được kia giới thạch nhất thời vàng đỏ nhọ lòng son liền chuyển biến đối Lâm Thiên thái độ uy hiếp khởi Lâm Thiên đến, liền bởi vì kia uy hiếp hai người trong lúc đó quan hệ đó là lập tức kém rất nhiều. Không gian khiêu dược hẳn là hắn sư tôn giúp hắn hắn mới có thể tiến hành không gian khiêu dược. Hồ đồ a, Hỏa Vân trong lòng âm thầm thở dài nói, nếu là một cường giả thực lực cũng không so với hắn mạnh hơn nhiều lắm trong lời nói, như vậy hắn là cũng không như thế nào sợ hãi, bởi vì hỏa điện ở nội vũ trụ bên trong thực lực cũng là tương đương không kém, nhưng là nếu là một cường giả thực lực so với hắn mà nói mạnh hơn rất nhiều trong lời nói, như vậy Hỏa Vân biết tự mình phía trước uy hiếp chỉ sợ là một chuyện cười. Lúc này, một đám cường giả bay nhanh tiến vào đến này thạch thất bên trong. Theo kia kim kiếm bị Lâm Thiên thu đứng lên kia trong động kiếm khí đều là tiêu thất trước tiên trong lời nói những người đó cũng không có vọt vào đến, nhưng là trong chốc lát sau, liền có người nhịn không được xâm nhập một chút này tìm tòi sau phát hiện kiếm kia khí thật sự đã muốn là hoàn toàn tiêu thất cứ như vậy tự nhiên một đám cường giả bay nhanh dũng vào được. Lâm Thiên, thế nào? Ninh Sơn lúc này cũng là tiến vào đến này thạch thất bên trong, hắn thấy được Lâm Thiên hào hào mà đứng ở nơi đó âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Thiên hơi hơi lắc lắc đầu. Không có việc gì, thần kiếm đâu, phương diện này thần kiếm không biết là rơi vào rồi vị nào tiền bối trong tay mặt. Một chí tôn bát giai tên ra tiếng nói, ở trong tay của hắn đều là dẫn theo một thanh kiếm, thực hiển nhiên, hắn sử dụng vũ khí chính là kiếm. Các vị tiền bối, chúng ta là cùng thần kiếm vô duyên, không biết có không quan khán một chút, có thể quan khán một chút cũng là không uổng công chạy này một chuyến. Một cái khác chí tôn cấp tên nói, đối với kia trong động thần kiếm, bọn họ tự nhiên là hứng thú thật to. Thần kiếm chủ, là vị này tiền bối. Ngọc Thường cười khẽ chỉ Lâm Thiên nói. Kia tiến nhập thạch thất bên trong tên một đám lăng lăng nhìn Lâm Thiên tu vi căn bản là không có che giấu, cho nên bọn họ đều là có thể tinh tường nhìn ra Lâm Thiên tu vi chính là chí tôn nhất giai thôi. Một chí tôn nhất giai tên ở hơn 10 nội vũ trụ cường giả trước mặt chiếm được bảo vật mà này nội vũ trụ cường giả mau cũng chưa lao đến một cây. Như vậy chuyện thật là làm cho người. Góc truyện audio.com. Ta có một chút không thể tin được nhưng là những người đó biết Ngọc Thường khẳng định sẽ không khai như vậy vui đùa, như vậy, đây là thật sự. Lâm Thiên, ngươi được kiếm kia, Ninh Sơn thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Không sai, kiếm là ta được. Lâm Thiên đạm cười nói, ý niệm vừa động, ở tay hắn trung liền xuất hiện một thanh bạc như thiền dực kiếm, kiếm kia dài 3 thước 3 ngón khoan, thản nhiên u quang ở mặt trên thoáng hiện. Lâm Thiên một đạo lực lượng chăm chú đến kia ô kim kiếm nội, nhất thời kia ô kim kiếm liền nhẹ nhàng mà rung động lên, mà theo ô kim kiếm rung động, từng đạo thất thải kiếm khí tại kia ô kim kiếm 4 phía chớp động. Cảm thụ được theo kiếm kia trên người mặt chuyển tới thản nhiên áp bách cảm giác kia tiến nhập thạch thất bên trong chí tôn cấp tên không ít trong mắt đều là lộ ra một tia tham lam sắc. Phát hiện này tên trong mắt tham lam sắc Lâm Thiên âm thầm nhíu nhíu mày đầu, bất quá chính là trong chốc lát Lâm Thiên sẽ không để ý này, chỉ cần không phải nội vũ trụ cường giả, này đó chí tôn cấp tên cho dù là nhân số nhiều một chút điểm, hắn Lâm Thiên cũng không rất để ý. Lâm huynh, người như thế nào được đến này kiếm, nơi này này đó tiền bối, bọn họ tu vi đó là một đám cũng không hạ cho ngươi. Ninh Sơn ra tiếng nói. Nghe được Ninh Sơn theo như lời, rất nhiều trong mắt lộ ra tham lam sắc tên trong mắt tham lam sắc đều là thu liễm lên. Này tên cũng không phải ngu ngốc, bọn họ biết kia hơn 10 người khẳng định là nội vũ trụ cường giả, mà kiếm bị Lâm Thiên được như vậy này trung gian khẳng định là có cái gì nguyên nhân, nếu này kiếm là tốt cướp như vậy này nội vũ trụ cường giả chỉ sợ đã sớm theo Lâm Thiên trong tay cướp đi. Bọn họ bọn người kia nhường cho thôi. Lâm Thiên cười khẽ nói. Lâm huynh, chúng ta nhưng là không có nhường cho các vị, xin khuyên mọi người một câu, mọi người vẫn là không cần đánh kiếm kia chủ ý, nói cách khác chết cũng không biết như thế nào chết. Liễu Hầu nói, hắn nói chuyện thời điểm, trên người thản nhiên khí thế xông ra, kia khí thế đem toàn bộ thạch thất đều là bao phủ lên, tại kia khí thế phía dưới kia một đám chí tôn cấp tên đều là cảm giác hô hấp đều cũng có một chút khó khăn lên. Liễu huynh, nơi này cũng là không có gì sự tình, Lâm Mỗ trước hết ly khai. Lâm Thiên cười nói, ai đối Lâm Mỗ chuôi kiếm này có hứng thú trong lời nói, lớn như vậy có thể lại đây, này kiếm tân, dính dính máu cũng là tốt. Lâm Thiên giơ lên kiếm kia, ý niệm vừa động đem nó thu đứng lên sau liền hướng về thạch thất bên ngoài mà đi, ở Lâm Thiên bên cạnh Ninh Sơn gắt gao theo ở tại Lâm Thiên bên người, hai người bay nhanh rời đi. Lâm Thiên bọn họ vừa ly khai, còn lại nhân cũng là bay nhanh ly khai đứng lên, này nội vũ trụ cường giả là không có đánh Lâm Thiên chủ ý tưởng, nhưng là này chí tôn cấp cường giả biết đến không nhiều lắm, nhưng thật ra có một chút người còn cũng không có buông tha cho, điểm này ở Lâm Thiên cùng Ninh Sơn bọn họ ly khai kia động không ít khoảng cách sau sẽ biết. Ninh lão, cùng các ngươi cùng một chỗ cũng là có mấy tháng thời gian, kế tiếp thời gian, ta còn là một mình đi một chút. Lâm Thiên đột nhiên nói. Ninh Sơn hơi sửng sốt. Lâm Thiên, ngươi vừa muốn mạo hiểm, của ngươi này thân thể cường độ mau đạt tới chí tôn nhị giai, không bằng đạt tới chí tôn nhị giai sau lại đi. Lâm Thiên lắc đầu. Ninh lão, không cần, ta đột phá thời điểm hội tiến vào tiểu vũ trụ bên trong, cũng sẽ. Góc chuyện audio.com, không có cái gì nguy hiểm. Ninh Sơn gật đầu. Ân, ngươi đã duy trì vậy ngươi liền một mình hành động đi, cẩn thận một chút, đúng rồi, này cho ngươi. Ninh Sơn lại là đem một không gian nhẫn cho Lâm Thiên không cần xem cũng là biết nơi nào mặt lại là thú thạch. Ninh lão, ngươi đến lúc đó cũng sẽ đi Thiên Lâm Tinh, không bằng ngươi tự mình cấp Phỉ Nhã các nàng bảo tồn. Lâm Thiên nói, Ninh Sơn lắc đầu, phỏng chừng một đoạn thời gian sẽ không đi ra ngoài, Lâm Thiên ngươi liền giúp một cái tốt lắm, thứ này ở ngươi trên người so với ở ta trên người an toàn nhiều lắm. Lâm Thiên gật đầu. Vậy được rồi, Ninh lão, khá bảo trọng. Ninh Sơn nói, người cũng giống nhau, tựa hồ còn có một ít người cũng không có buông tha cho. Bọn họ tìm tới ta vừa lúc này một trận thú thạch cũng không có được đến bao nhiêu, có lẽ có thể ở bọn họ trên người lao một chút du thủy. Lâm Thiên cười nói, Lâm Thiên nói xong, thân hình lập tức liền đã đi xa, Ninh Sơn nhìn Lâm Thiên đi xa phương hướng liếc mắt một cái cùng kia hai cái vũ trụ cấp cường giả thay đổi một cái phương hướng sau đó cũng là biến mất không thấy. Ở Lâm Thiên bọn họ rời đi chính là trong chốc lát, vài đạo thân ảnh liền từ nơi này trải qua, kia vài đạo thân ảnh đều là hướng về Lâm Thiên đi xa phương hướng mà đi. Nguồn truyện, chuyện phun lão đại, kia không gian giới chỉ phá khai rồi. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Nga, bên trong có chút cái gì vậy? Lâm Thiên nói, tại kia trong động thời điểm, Lâm Thiên giết kia mặt thẹo lão giả nhưng là được hắn không gian giới chỉ. Chu thần hắc cười nói. Lão đại, ngươi lần này coi như là phát ra điểm tiểu tài, mặt khác trong lời nói có một đối với ngươi mà nói là tương đương không sai gì đó. Tên kia không gian giới chỉ bên trong thú thạch có hơn 2 vạn khỏa, tuy rằng có vẻ tốt cũng chính là 2000 nhiều khỏa, nhưng là coi như là tương đương không sai, mặt khác tên kia không gian giới chỉ bên trong có một này nọ trải qua tinh vũ lão đại xem xét có thể tiêu trừ chí tôn cấp cường giả thân thể tác dụng phụ. Lâm Thiên trong mắt ánh sáng chợt lóe, có thể tiêu trừ chí tôn cấp cường giả thân thể tác dụng phụ. Như thế một cái tin tức tốt, tuy rằng hiện tại Lâm Thiên trọng điểm là làm cho kia bản tôn đề cao đứng lên, nhưng là này một phân thân nếu có thể đem tu vi đề cao đến rất cao trong lời nói kia hiển nhiên là tương đương tốt sự tình. Nếu phân thân thực lực cứ như vậy không đề cập tới cao trong lời nói, như vậy khả năng không dùng được quá dài thời gian, này phân thân liền khởi không đến cái gì tác dụng, một ít có vẻ nguy hiểm địa phương, thậm chí còn phân thân đều là không có tư cách tiến nhập, nói vậy nếu muốn đi vào trong đó đều chỉ có thể bản tôn đi vào. U Minh Hỏa tuy rằng có thể tăng lên thân thể cường độ, hơn nữa lưu lại tác dụng phụ cũng là tương đương nhỏ, nhưng là cũng là hội tích lũy một ít tác dụng phụ, nếu đề cao đồng thời tiêu điệu tác dụng phụ trong lời nói kia này thân thể đề cao tốc độ sẽ mau nhiều lắm. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, tiểu tử, dừng lại, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên ở tại Lâm Thiên trong tai, ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh lập tức xuất hiện ở tại Lâm Thiên chung quanh, theo kia mấy đạo thân ảnh phía trên đều là tàn mát ra mãnh liệt khí thế. Lâm Thiên thản nhiên nói, đại gia hiện tại tâm tình thực không sai, cút cho ta có thể làm các ngươi không có xuất hiện quá. Một nho nhỏ chí tôn nhất giai tên ta không biết này có cái gì hào cuồng. Góc chuyện audio.com, tiểu tử, ngươi hẳn là biết chúng ta gây nên tại sao, tức thời liền giải trừ nhận chủ sau đó đem này nọ ngoan ngoãn giao ra đây đi. một thân hình gầy tên lạnh lùng thốt theo hắn trên người Lâm Thiên cảm giác được mãnh liệt huyết tinh khí, hiển nhiên, người kia giết người kia chỉ sợ là cơm thường sự tình. Lâm Thiên trong mắt hàn quang chợt lóe, nháy mắt một cỗ cực vì mãnh liệt khí thế liền theo hắn trên người bạo phát đi ra. Kia cổ khí thế lập tức đã đem hắn bên cạnh 6 chí tôn cấp cường giả toàn bộ bao phủ ở tại trong đó. Tại kia khí thế dưới kia 6 tu vị ít nhất cũng là chí tôn thất giai tên cư nhiên kinh hãi cảm giác tự mình khí thế ở hạ phong. Điều này sao có thể, kia vài tên một đám trong đầu đều là không dám tin. Duy ngã độc tôn, này khí thế thật là đã lâu. Lâm Thiên dùng một loại chỉ có hắn tự mình nghe thấy thanh âm thấp giọng nói. Khí thế, này một cái này nọ tác dụng kỳ thật là tương đương đại, khí thế cường đại chẳng những có thể làm cho tự mình vượt xa người thường phát huy thực lực cũng có thể làm cho đối thủ chịu cho khí thế ảnh hưởng mà thực lực không thể toàn bộ phát huy đi ra. Duy ngã độc tôn, này khí thế vẫn là Lâm Thiên ở hồng giới thời điểm ở kim đan kỳ khi lĩnh ngộ đi ra, sau lại trải qua hắn không ngừng mà hoàn thiện, này khí thế đã muốn là tương đương cường hãn, nhưng là này duy ngã độc tôn khí thế tuy rằng cường hãn, nhưng là cũng là có một nhược điểm, thì phải là nếu tự mình thực lực ở tương đối có vẻ thấp trạng thái hạ như vậy này khí thế sử dụng đi ra căn bản là không có gì tác dụng. Này, Lâm Thiên thực lực đã muốn là đạt tới chí tôn cấp, bản tôn đến lúc đó nếu sử dụng giới thạch sau thực khả năng có thể đạt tới chí tôn lục giai, đối chí tôn lục giai tu vi phá giới lực công kích hội tương đương khả quan, phía trước Chu Thần nơi nào cũng là có tin tức tốt phân thân thực lực phỏng chừng cũng có thể ở một đoạn có vẻ ngắn thời gian nội có một không nhỏ tăng lên, đủ loại lợi tốt tin tức rốt cục thì kích thích Lâm Thiên duy ngã độc tôn khí thế bạo phát đi ra. Bình thường trong lời nói, một chí tôn nhất giai cường giả khí thế, đó là căn bản là không có khả năng đối với chí tôn thất giai cường giả sinh ra nhiều ảnh hưởng, chí tôn cửu giai kia lại càng không dùng nói, nhưng là nay, Lâm Thiên một người khí thế, ở cùng kia 6 người khí thế đối kháng chung ngược lại thị sự ở tại thượng phong, này không thể không nói là một tương đương thần kỳ sự tình, duy ngã độc tôn khí thế cường hãn có thể thấy được đốm. Tiểu tử, khí thế cường là vô dụng, ở ta ma nhãn dưới, thực lực của ngươi căn bản chính là che giấu không được ta xem thật sự rõ ràng, của ngươi chân thật tu vi cũng chính là chí tôn nhất giai thôi, tuy rằng không biết vì cái gì của ngươi khí thế như vậy cường, nhưng là ngươi hôm nay nếu phản kháng, kia tuyệt đối không có hảo kết quả. Một tên chỉ có một con mắt lạnh lùng thốt, hắn kia một con mắt bên trong chớp động từng đạo tối tăm quang mang, thoạt nhìn quỷ dị phi thường. Ô Kim, khiến cho ta xem ngươi bản sự đi. Lâm Thiên một đạo ý niệm truyền vào trong cơ thể kia ô kim phía trên. Một cái chớp mắt trong lúc đó, Lâm Thiên trong tay liền xuất hiện một thanh kim kiếm, kiếm kia vừa xuất hiện, nhất thời một cỗ cường đại uy áp liền hướng về bốn phía khuếch tán, kia 6 chí tôn cấp cường giả nhìn đến kiếm kia xuất hiện trong mắt đều là tham lam sắc chợt lóe, nhưng là tiện đà bọn họ mày đều là hơi. Góc truyện audio.com, hơi nhíu vừa nhíu tại kia kiếm xuất hiện sau, bọn họ cảm giác được tự mình thực lực đều là đã bị không ít áp chế. Chu Thần kiếm ý, Lâm Thiên nói, xem ta lão đại, Chu Thần nói xong, một cỗ thản nhiên hơi thở liền truyền vào kia kim kiếm bên trong, ở Chu Thần kia một đạo hơi thở truyền vào sau, nháy mắt một cỗ mãnh liệt sát phạt hơi thở liền theo kia kim kiếm phía trên bạo phát đi ra. Cảm nhận được kia một cỗ đặc hơn tới cực điểm sát phạt hơi thở kia 6 chí tôn cấp cường giả dĩ nhiên là biến sắc sau đó kìm lòng không được liền lui ra phía sau mấy thước xa. Tiểu tử quỷ minh đường thật đúng là nhiều. Bị một chí tôn nhất giai tên dọa lui, nhất thời kia 6 người chung một chí tôn cửu giai cường giả tức giận nói, hắn gầm lên một tiếng, thân hình chợt lóe liền hướng về Lâm Thiên công kích lại đây. Cách chương.